phảng phất hết thảy đều tại hắn nắm trong lòng bàn tay. Lâm Tiêu không nói gì, tay hắn một lần nữa kết ấn, lần này cùng bên trên một lần không giống nhau, lần này cũng không phải màu đen thủ ấn rồi, mà là màu trắng thuần khiết thủ ấn, trực tiếp ở trên không bên trong ngưng tụ thành một cái hạt ánh sáng. Đây là chính hắn sáng tạo, mấy ngày nay hắn đều đang quan sát thần hóa huyệt trên đường hạt ánh sáng hình thành. Quỹ ích cùng nén đều nhìn rõ ràng, hạt ánh sáng không nên nhìn rất nhỏ bé, kỳ thực bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Quét, Tu La Nam Tử một lần nữa, xoẹt, chém xuống một đao. Trong không khí đều bắt đầu trở nên mỏng manh, phảng phất có đồ vật tại rút ra không khí nơi này. Hừm, cái năng lực này, màu xanh đầu nam tử lui về phía sau chừng mấy không. Tránh được cổ kia lực lượng kỳ dị, duy chỉ có khô lâu màu xanh không có bất kỳ động tác gì. Cổ lực lượng này đối với hắn mà nói cơ hồ không có bất kỳ uy hiếp gì. Cùng lắm thì chính là thân thể bị tàn phá, bị hành hạ, ầm ầm, tiếng vang to lớn bên trong, xung quanh rừng cây mảng lớn sụp đổ, mặt đất bị bay lượn, trên đất đá vụn bay loạn, lực lượng khổng lồ cũng không có đình chỉ, càng ngày càng mạnh liệt, hướng về tứ phương không ngừng phá hư, rừng cây từng mảnh sụp đổ, thật giống như một đầu mãnh thú không ngừng phát cuồng, không ngừng va chạm xung quanh đại thụ một dạng. Rất nhanh, đây một mảnh vực liền lại không có một gốc cây mộc nghị lực. Cuồng loạn khí tức, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Rốt cuộc Lâm Tiêu cùng Tu La Nam Tử thân thể tựa hồ không bị khống chế, trực tiếp liền bị hất bay ra ngoài. Có thể thấy sức mạnh to lớn, tin tưởng hai cường giả đều sẽ bị tung bay lên, phát ra một đạo hào quang màu đỏ sậm. Còn có một đạo ánh sáng màu xanh nhạt, hóa thành một đạo lợi kiếm hướng về tứ phương bắn tới. Hai người đều cảm thấy bất khả tư nghị, bản thân bị một đạo lực lượng khổng lồ đánh bay, nhất định chính là vi hồ kỳ vi sự tình, không nghĩ đến chính là phát sinh ở thân thể bọn họ bên trên. Lâm Tiêu bên ngoài thân thể như một đạo ngọn lửa màu xanh lam bàn đang cháy. Người thông minh cũng biết, đó là kiêu căng, màu lam kiêu căng đang điên cuồng huy phát, thiêu đốt, tại lúc này hắn ngược lại giống như một cái cường giả. Trăm năm khó gặp một lần thiếu niên cường giả, hai mắt của hắn tổng tóc che dã thú hung quang, sau lưng mái tóc dài màu đen, không gió mà chuyển động. Lúc này Lâm Tiêu đứng lên, ánh mắt băng lãnh, hắn có chút nổi giận, mình cũng không định trêu chọc bọn hắn. Bọn hắn lại là muốn trêu chọc mình, rõ ràng muốn chi ta vào chỗ chết. Người như vậy, ở lại chỗ này há chẳng phải là rất nguy hiểm? Một cái tổng muốn lấy tính mạng của mình người, sống sót chính là nguy hiểm. Ta là người cũng không thích đem nguy hiểm lưu lại, chỉ có diệt trừ, ta mới có thể an tâm. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, hắn bắt đầu hướng về đi về phía trước đi. Mỗi một bước đều phi thường trầm ổn, cũng mang theo thiên địa lực lượng, thân thể của hắn đặc biệt, bất cứ lúc nào đều có thể câu thông thiên địa lực lượng. Mỗi bước ra một bước, đều có thể dẫn tới núi rừng chấn động, phảng phất một cái thượng cổ cự nhân tại di chuyển một dạng. Một cổ vô hình uy nghiêm từ Lâm Tiêu thân thể tản ra, để cho người không thể kháng cự, tâm hiếu sở động. Lúc này núi xa xa rừng an tĩnh khác thường, có thể là dã thú đều đã chạy đi. Hôm nay Lâm Tiêu, thoạt nhìn ngược lại giống như là một cái ma vương, so với Tu La Nam Tử còn muốn kinh khủng hơn, mà khởi đầu còn đang cùng Tu La Nam Tử đánh nhau mấy người. Đồng dạng không có rời đi, bọn hắn tại cách đó không xa phía sau đại thụ ẩn núp. Bọn hắn sở dĩ không có rời đi, liền là muốn nhìn một chút Tu La Nam Tử sẽ như thế nào, có thể hay không bị Lâm Tiêu giết. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu tu vi sau đó, từng cái đều lắc đầu một cái, mất đi lòng tin. Rất rõ ràng, Lâm Tiêu ở trong mắt bọn hắn chính là một cái xung động thiếu niên. Tìm chết tồn tại, tự gây nghiệt tồn tại, nhưng mà không nghĩ đến, bọn hắn chính là có chút lẩm bẩm người này. Lâm Tiêu không chỉ không có chết, ngược lại còn cùng Tu La Nam Tử đánh một ngang tay. Phải biết Tu La Nam Tử lúc này đã mở ra Tu La Thân. Tu vi chính là tăng lên theo cấp số nhân. Xuyệt, các ngươi thanh âm nhỏ tiếng một chút. Nơi đó còn có một cái màu xanh thanh niên. Nếu không là muốn chết, liền im lặng cho ta. Chúng ta biết, đánh chết cũng sẽ không đang nói chuyện rồi. Mọi người đều lặng lẽ gật đầu. Không có ai đang nói chuyện rồi. Xem ra đều sợ chết. Những người này đều là lúc trước tại đây cùng Tu La Nam Tử đối kháng tu hành giả. Chỉ là hiện tại chạy tới một bên, vẫn núp vào, xem ra là muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu lực lượng sau đó, bọn hắn cảm giác mình hy vọng tựa hồ lại lớn một ít. Không nghĩ đến lực lượng của hắn tẫn nhiên mạnh mẽ như vậy, đúng vậy. Có thể cùng Tu La Nam Tử đánh ngang tay. Xảy ra chuyện gì kẻ yếu? Có phải hay không các người lại đem ta lời mới vừa nói quên mất? Bọn, hắn bỏ quên Tu La Nam Tử. Bởi vì Lâm Tiêu quá lợi hại. Thoạt nhìn chỉ là thật đơn giản tùy tiện một trường. Không nghĩ đến tẫn nhiên sẽ lợi hại như vậy. Phốp, Tu La Nam Tử tại mặt đất tang phun ra một ngụm máu tươi. Đây là hắn a trong ngực máu bầm. Không phun ra khó chịu. Gào, sau đó Tu La Nam Tử ngửa mặt lên trời cười to. Phảng phất là đang nói hắn đã phục sinh. Thời gian thoáng một cái chính là rất lâu. Hai người đứng lên, giống nhau nhìn nhau. Đồng dạng Tu La Nam Tử bước về phía trước một bước. Hai cường giả đây là muốn tiến hành nhìn nhau sao? Vừa lúc đó, đầu tiên trốn thanh niên. Nhìn thấy Tu La Nam là tràn đầy hận ý. Dù sao những người này đều không biết cái gì gọi là tôn trọng. Gào, Tu La Nam Tử cuồng cất tiếng hét. Thanh âm xuyên qua lại lần nữa ngăn trở. Trực tiếp liền tiến vào mọi người bên tai. Một khắc này, ở phía xa xem cuộc chiến mấy người. Trực tiếp liền đem Tu La Nam Tử thân ảnh. Sâu đậm khắc họa tại trong đầu. Người này mới đáng sợ rồi. Bọn hắn nhất định chính là không có bất kỳ sống sót hy vọng. Mới vừa tất cả đối với ở tại Tu La Nam Tử đều là khuất nhục. Hắn cần gì phải thành như vậy mất thể diện qua. Hơn nữa phương xa còn có mấy người đều thấy rõ. Mình ở tại đây mất thể diện. Nhất định chính là vứt xuống tổ địa rồi. Đây nếu là đặt ở những người đó trong mắt. Mình làm sao còn gặp người a? Xa xa Lâm Tiêu phát ra rên lên một tiếng. Vừa mới âm ba công kích rõ ràng liền là hướng về phía người của hắn tới. Đối phương là muốn thăm dò tu vi của chính mình sao? Là không phải là muốn biết rõ mình còn có bao nhiêu tên có thể sống. Lâm Tiêu đứng ở trong rừng cây, thân thể cao ngất, mặc dù không có Tu La Nam Tử cao to uy mãnh thân thể, nhưng mà cũng là tráng kiện thể phách. Ôi, xem ra còn phải đem kế hoạch nói trước. Mình nhất thiết phải tinh khối tu luyện công pháp luyện thể. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Có a trong mắt, hai cường giả đối kháng. Tất nhiên phải có một chết một bị thương. Đây nếu là không có thể đánh bại đối phương liền sẽ giết ngươi. Lần này, hai người đều bắt đầu công kích lẫn nhau rồi. Thủ pháp của bọn hắn đều rất đặc thù. Hai người vậy mà đứng trong rừng, không ngừng khoa tay múa chân một đạo trưởng pháp. Trưởng pháp bề ngoài có một thanh kiếm đang từ từ hình thành. Đây là Lâm Tiêu bá kiếm kiếm ý. Xem ra hắn là tính toán toàn lực ứng phó. Âm vang, thở dài, một đạo rồng ngâm thanh âm từ rừng vô cùng nói mặt ngoài lan truyền ra. Có vẻ vô cùng cường đại, cũng phi thường lợi hại. Tại rừng giữa, lực lượng cường đại trên mặt đất để lại một đạo vết tích. Vết kiếm, Lâm Tiêu lưu lại, kiếm của hắn phi thường lợi hại. Đối phương dùng đao, thức thứ hai phá đao rất rõ ràng là có thể đem đối phương áp chế gắt gao. đối phương đao, bất kể như thế nào sử dụng, đều sẽ bị chiêu thức của mình phá giải. Nhìn ra dùng bộ này bá kiếm kiếm pháp tiền bối là phi thường dụng tâm rồi. Vậy mà đem bộ kiếm pháp này vận dụng như thế tinh tế. Liền liền đối phương dùng bất kỳ chiêu thức đều có phương pháp phá giải. Lấy bất biến ứng vạn biến, chính là bộ kiếm pháp này chiêu thức. Xong chưa, của ngươi kiếm ý rất lợi hại, nhưng mà ta càng thêm lợi hại. Tu La nam tử ánh mắt ghế ngồi tròn, thân thể một cái lao xuống, mang theo liên tiếp đá vụn cho bụi, hóa thành một đạo khủng bố tàn ảnh, trực tiếp liền hướng Lâm Tiêu phương hướng bay tới, tốc cực nhanh, để cho người trố mắt nghẹn họng. Đây nếu là đặt ở đảo ra, nói không chừng chính là một cái 10 phần yêu nghiệt cường giả. Dao động khủng bố, khủng bố hào quang màu đỏ sậm, khủng bố đao, khủng bố Tu La, hết thảy các thứ này không có không phải là đang nói rõ. Tu La cường đại, Lâm Tiêu cũng không cam chịu lạc hậu hơn người, đồng dạng hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp liền hướng Tu La nam tử thả xuống va chạm mà đi. Kiếm đã thành hình, ngưng khí thành kiếm, mặc dù không có khả năng hoàn toàn phát huy ra bá kiếm bá đạo chi lực, nhưng lại có thể phát huy ra bá kiếm hủy diệt chi ý. Đây là không có thể tránh né. Phương xa, xem cuộc chiến mấy người, mang trên mặt một vẻ khiếp sợ chi sắc. Đây là bực nào cường đại a? Hai cường giả đại chiến, vô cùng kịch liệt, một cái tuy rằng chỉ có cảnh giới đại thừa tu vi, nhưng mà một cái khác xác thực thần nhân cảnh giới tu vi. Hai người kém hai cái đại cảnh giới, hơn nữa còn là hai cái lớn vô cùng ranh giới cảnh giới. Nếu như một người trong đó đối mặt mình, căn bản không thể có thể đánh được đối phương, hoàn toàn không có chống lại lực lượng. Hôm nay thời gian đã qua rất lâu rồi, lực lượng của hai người tiêu hao đường tắt một loại hơn. Nhưng mà hai người vẫn kích động vô cùng, quanh thân lực lượng như cũ vô cùng cường đại. Tiểu tử, ngươi, đang lúc này, Tu La nam tử tựa hồ cũng phát hiện Lâm Tiêu không giống nhau. Hắn phát hiện, Lâm Tiêu thân thể bắt đầu có biến hóa về chất, một đao hướng về Lâm Tiêu trên đỉnh đầu rơi đi. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể có một khắc kéo dài, bởi vì tiềm ý tứ nói cho hắn biết, kéo dài càng lâu, đối phương liền sẽ càng cường đại. Lâm Tiêu biết rõ đối phương phát hiện một điểm này, xung quanh thiên địa linh khí không ngừng bước vào thân thể của hắn. Tại cộng thêm trứng đen bên trong bí pháp, để cho tu vi của hắn trực tiếp liền nhảy lên tới độ kiếp cảnh giới. Tại cộng thêm trong thân thể 5 cái thần tính huyệt mạch chống đỡ, trực tiếp sẽ để cho thân thể của hắn đột phá đến thần nhân cảnh giới. Có thể tưởng tượng được, một cái đại thừa cường giả, vậy mà trực tiếp liền vượt qua lượng đại cảnh giới. Đây là muốn thành tiên tiết tấu a. Khi người, Tu La nam tử cũng không biết, Lâm Tiêu làm như vậy cũng không có thể kiên trì bao lâu. Nếu không phải chỗ ngồi này cô đảo phía trên thiên địa linh khí nồng nặc, khả năng đã sớm bị Lâm Tiêu đem linh khí chung quanh hút dọn sạch lực lượng. Lâm Tiêu đồng dạng nhớ phải mau sớm kết thúc chiến đấu. Thân thể của hắn không thể kéo dài quá lâu. Hai người tại một lần đánh vào nhau, Tu La nam tử bỏ hắn chiến đao, Lâm Tiêu cũng bỏ kiếm của hắn. Hai người cơ hồ sắp lá cà lên trận. Hai tay bắt lấy song quyền, Lâm Tiêu so đấu khí lực. A, Tu La nam tử gầm thét lên tiếng, trên cánh tay gân xanh đại mạo, bất thình lình cánh tay hắn lặp đi lặp lại như thần binh lợi khí một dạng, không thể phá vỡ, mà chân của hắn trực tiếp liền hướng Lâm Tiêu ngực ngang thiếu mà đi. Chính là không nghĩ đến chính là, đồng dạng, Lâm Tiêu tẫn nhiên cũng dùng chân đỡ được. Thường xuyên qua lại, hai người liền rằng co. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.